Trọng sinh trở thành mạnh nhất vũ trụ. Chương 1038, C1038, chương 1038. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đây chính là khí lưu hủy diệt Diệp Tinh cảm thụ một chút. Hắn thử vung trường kiếm một chút, lúc công kích, hắn có thể dễ dàng thúc giục khí lưu màu sáng. Đương nhiên, kiếm hủy nguyên này có hạn chế, giống như là cửa xả, khí lưu màu xám lớn nhất có thể cho phép sử dụng. Có thể khiến cho hắn phát ra công kích đạt tới cấp độ cường giả bất tử cảnh vô địch. Mặt khác, thúc giục công kích mạnh nhất này, cũng cần thực lực đạt tới cấp độ bất tử cảnh cao cấp. Không phải tùy tiện một kẻ yếu lấy được là có thể hoàn toàn thúc giục khí lưu hủy diệt bên trong nó. Có kiếm hủy nguyên, Diệp Tinh ta ở trong đám cường giả bất tử cảnh không cần sợ hãi nữa. Nắm trường kiếm, trong mắt Diệp Tinh lộ ra một tia sáng kinh người. Mặc dù kiếm hủy nguyên chỉ có thể bộc phát ra công kích cấp độ bất tử cảnh vô địch trong 10 phút, thế nhưng Diệp Tinh trên cơ bản sẽ không vận dụng. Hắn đâu có ngốc đến mức luôn thúc giục khí lưu màu xám nhiều nhất để chiến đấu với địch nhân chứ. Cho dù cùng bất tử cảnh đỉnh phong chiến đấu, hắn cũng chỉ cần thi triển một bộ phận, như vậy kiếm hủy nguyên không thể nghi ngờ có thể sử dụng lâu hơn. Đạt tới cấp độ này, cường giả giao thủ nhanh chóng như thế nào, đối mặt với cường giả bất tử cảnh đỉnh cấp. Diệp Tinh cũng không cần vận dụng kiếm hủy nguyên. Tay phải vung lên, Diệp Tinh trịnh trọng thu hồi kiếm hủy nguyên, hắn nhìn rất nhiều bảo vật trên màn hình, lắc đầu. Trên thực tế những bảo vật này đều vô cùng trân quý, Diệp Tinh đương nhiên muốn. Nhưng hắn căn bản không đổi được, lúc này điểm trên đồng hồ hắn vô cùng đáng thương, không đến 100 triệu điểm. Nghèo rớt mồng tơi a, Diệp Tinh thầm than, trong nháy mắt hắn liền biến thành một người nghèo. Đi thôi, thu liễm tâm tình trong lòng, hắn không có dừng lại, lập tức đi ra không gian trao đổi. Ha ha, Diệp Tinh, xem ra ngươi đã đổi xong rồi. Tháp Hỗn nhìn Diệp Tinh cười nói. Đúng, Diệp Tinh gật đầu, Tháp Hỗn tươi cười nói cái gì đó, lúc này trong lòng ông ta lại âm thầm nghĩ. Diệp Tinh này thật sự là có tiền, chỉ là dùng thực lực của hắn cho dù đạt được kiếm hủy nguyên cũng vô dụng chứ. Chỉ có thể đợi đến sau này đột phá đến bất tử cảnh mới có thể sử dụng. Phải biết rằng, kiếm hủy nguyên gia tăng chỉ là lực công kích khủng bố, đối với phòng ngự, tốc độ cũng không có gia tăng. Theo ông ta thấy, cho dù Diệp Tinh cầm kiếm hủy nguyên chiến đấu, thế nhưng tốc độ quá chậm, có lẽ ngay cả một bất tử cảnh cũng không chạm tới. Cho dù đột phá, uy lực thúc giục kiếm hủy nguyên cũng có hạn. Diệp Tinh không biết ý nghĩ trong lòng Hỗn Tháp, hắn ở chỗ này nói vài câu. Liền nhanh chóng rời đi. Sau khi rời đi, Diệp Tinh trực tiếp đi tới phủ đệ của đạo chủ Lăng Hằng. Đạo chủ Lăng Hằng nói, Diệp Tinh lúc trở về thành thời không đi chỗ ông ta một chuyến. Phủ đệ của đạo chủ Lăng Hằng, người đàn ông tộc Long Nhân nhìn Diệp Tinh, cười nói. Đổi được kiếm hủy nguyên rồi, vâng thưa thầy. Diệp Tinh cung kính gật đầu. Dùng thực lực của ngươi, cộng thêm kiếm hủy nguyên, chỉ cần không bại lộ thân phận Diệp Tinh, ở bất tử cảnh trên cơ bản không có nguy hiểm gì. Đạo chủ Lăng Hằng cười nói, kế tiếp dự định đi đâu? Không quay về bí cảnh Thiên Nguyên sao? Diệp Tinh lắc đầu, nói. Đệ tử không định trở về đó. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Theo cuộc chiến tranh đoạt lệnh bài chấm dứt, không gian trao đổi không mở ra nữa, đã có càng ngày càng nhiều người rời khỏi bí cảnh. Hắn cho dù đi trước, hiệu quả mài rũa cũng không tốt. Cũng đúng. Nơi đó quả thật không phải là nơi mài rũa gì tốt. Trong vũ trụ nơi thích hợp với cường giả bất tử cảnh rất nhiều, thậm chí một vài nơi còn tụ tập cường giả bất tử cảnh đỉnh cấp chân chính. Người không cần chỉ ở một chỗ, đi tới các nơi nhiều hơn, điều này có lợi với ngươi chân chính đột phá trong tương lai. Đạo chủ Lăng Hằng cười nói, Diệp Tinh gật đầu, lại nói vài câu, sau đó đạo chủ Lăng Hằng kiểm tra một chút tình huống lĩnh ngộ đạo tắc của Diệp Tinh, chỉ điểm cho Diệp Tinh một chút. Sau đó Diệp Tinh rời đi, bên trong không gian trận truyền tống, Diệp Tinh ở bên trong máy phi hành, yên lặng suy nghĩ. Kế tiếp đi nơi nào mài rũa đây, vũ trụ tồn tại vô tận 5 tháng, quả thật có rất nhiều nơi thích hợp cho cường giả bất tử cảnh đỉnh cấp mài rũa. Bí cảnh Thiên Nguyên chỉ là một nơi rất bình thường, nếu không phải quả tử lăng, quả duyên thọ xuất hiện, có lẽ người lang bạt bên trong rất ít, đinh. Đang suy nghĩ. Bỗng nhiên đồng hồ Diệp Tinh vang lên. Tiểu Ngư, Diệp Tinh nhấp vào kết nối. Sau đó, ảo ảnh Lâm Tiểu Ngư xuất hiện, lúc này trong mắt cô ấy tràn đầy hưng phấn. Tiểu Ngư, sao lại cao hứng như vậy? Diệp Tinh nhìn Lâm Tiểu Ngư không che giấu được vui sướng, cười nói. Diệp Tinh, Lâm Tiểu Ngư hưng phấn, một chút cũng không có bình tĩnh như bình thường, cô vội vàng nói. Tiểu Lân dẫn một cô gái trở về, thật sao, nghe vậy, trên mặt Diệp Tinh cũng chợt lộ ra vẻ vô cùng vui sướng. Hôn sự của Diệp Lân luôn là điều hắn và Lâm Tiểu Ngư quan tâm nhất. Anh sẽ trở lại ngay lập tức, Diệp Tinh vui vẻ nói, cách chương.